Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 77, mấy trăm chủ bộ. Đông Uy Đinh quân thu phục tứ đại yếu thế lực, tiếp theo nhất lộ hướng đông, tiếp tục thu phục tứ đại trong thế lực. Tứ đại trong thế lực, trung khu đã bị khống chế, từng đầu chính lệnh từ đó trụ cột chi địa truyền hướng các đại thành trì. Bên trong một cái trong thế lực, Nhược Thủy Thánh Địa, một thành trì, Hắc Thủy Thành thành chủ phủ. Giờ phút này, Hắc Thủy Thành người triệu tập trong thành một đám quan viên, tướng sĩ đến đây thương nghị, thánh chủ cùng một đám cờ đẹp trai, tiến về Lăng Tiêu Thành phá thành. Thế mà nhất triều toàn diệt. Thánh chủ có thể là địa tiên a? Đâu chỉ địa tiên, lần này, Xích Băng Tử đem chúng ta hố khổ, còn có tứ đại thiên tiên thế lực chi chủ, ba diệt một thần, Đông Phương nước, làm sao lại lợi hại như thế? Nghe nói, liền Đại Tần Nhân Hoàng, Sinh Đan giáo chủ đều ra mặt. Tam Phong Thánh Địa, thế nhưng là thiên tiên thế lực a? Bọn họ thế mà thần phục Đông Phương nước, càng thế mà từ thiên tiên tự mình trấn áp chúng ta thánh địa tổng đàn. Bây giờ Nhược Thủy tổng đàn căn không người có thể địch, đem chúng ta Nhược Thủy tổng đàn khống chế sạch sẽ, hiện tại có thể như thế nào cho phải? Đông Phương nước phản kích tốt không nhanh chóng, này bốn cái yếu thế lực, thế mà ba tháng ngắn ngủi thu sạch phục, ngoặc kép. Một đám quan viên lẫn nhau nhìn xem, từng cái lộ ra vẻ lo lắng. Hắc Thủy Thành người trầm mặc một hồi, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, cũng là trao đổi ta Hắc Thủy Thành ở sau đó thời gian bên trong nên đi nơi nào. Trong đại điện nhất thời nghiêm một chút, từng cái thần sắc khác nhau. Cái này có cái gì tốt nói? Thành chủ, ta đợi người bị Nhược Thủy Thánh Địa đại ân. Giờ phút này chính là Nhược Thủy Thánh Địa cần chúng ta thời điểm, tự nhiên muốn cùng Đông Phương nước xâm lược chống lại đến cùng. Ha ha, Mã đại nhân, ta biết ngươi là thánh chủ họ hàng thân thích, nhưng chúng ta bây giờ thủ được sao? Đông Phương nước ngày đó sói doanh, ngươi cũng không phải không có nhận được tin tức, đám kia Thiên Lang doanh hóa thành khô lâu hình thái, thế nhưng là 500 nhân tiên thực lực a. Ngươi đi càn, làm càn, thánh chủ tuy nhiên vẫn lạc, Nhược Thủy tổng đàn tức thì bị khống chế, nhưng nhị thánh tử trốn tới, chúng ta khi phụ tá thánh tử, trọng kiến Nhược Thủy thánh địa huy hoàng. Nhưng đại thánh tử lại là hạ lệnh các phương thành trì thần phục Đông Phương nước. Đại thánh tử tại Nhược Thủy tổng đàn bị khống chế, hắn lời nói sao có thể nghe? Mã đại nhân nói đúng, chúng ta sản nghiệp đều tại cái này Hắc Thủy Thành, nhất định phải chết thủ Hắc Thủy Thành. Ngoặc kép, mọi người tranh luận không nghỉ. Hắc Thủy Thành người thở sâu, tốt, im miệng. Mọi người nhất thời riêng phần mình tức giận một hồi, nhìn về phía Hắc Thủy Thành người. Ta chỗ này có ba khu phong thư, hôm nay nhượng mọi người cùng ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Hắc Thủy Thành đi con đường nào? Khi từ nơi này Tam Phong phong thư quyết định, Hắc Thủy Thành người hít sâu một cái nói, phong thư, chúng người thần sắc nhất động, thứ ất phong, đến từ Nhược Thủy tổng đàn, đại thánh tử, bát đại trưởng lão, lấy tối cao quyền uy hạ đạt chính lệnh, thông chi Nhược Thủy Thánh Địa sở hữu thành chủ. Đến từ hôm nay, Nhược Thủy Thánh Địa thần phục Đông Phương nước, không nên chống cự Đông Uy Đinh quân, tiếp nhận Đông Uy Đinh quân nhập chủ. Hắc Thủy Thành người lấy ra một phần phong thư, nói cho đúng, là một phong cùng loại thánh chỉ chiếu thư. Phía trên đắp đầy tổng đàn đại nhân vật đại ấn, đại biểu từ bỏ chống lại, tiếp nhận Đông Phương nước thu phục. Tại sao có thể? Bọn họ đều bị Đông Phương nước khống chế, cái này chính lệnh sao có thể giữ lời? Một số quan viên nhất thời trợn mắt nói, hãy nghe ta nói hết. Hắc Thủy Thành người âm thanh lạnh lùng nói. Đại điện yên tĩnh, thứ hai phong, đến từ nhị thánh tử. Nhị thánh tử truyền tin sở hữu thành trì, hiệu lệnh sở hữu thành chủ, phấn khởi phản kháng Đông Uy Đinh quân. Đồng thời, nhị thánh tử tiến về Tam Nguyên Thánh địa cầu viện. Ít ngày nữa sẽ có viện quân đến, mời mọi người cần phải tới Đông Uy Đinh quân. Hắc Thủy Thành người lấy ra thứ hai phong chiếu thư. Tam Nguyên Thánh địa cũng là Phá Lăng Tiêu Thành đại trận 12 đại thế lực một trong. Tam Nguyên Thánh địa cũng có hai cái thiên tiên hao tổn tại Lăng Tiêu Thành. Trong thánh địa chỉ còn lại có một cái thiên tiên. Bọn họ thánh địa giờ phút này cũng là hỗn loạn tưng bừng. Nào có tinh lực đến trợ giúp chúng ta. Một cái khác quan viên không tin nói. Hãy nghe ta nói hết. Hắc Thủy Thành người trừng mắt. Đại điện lại lần nữa yên tĩnh. Sau cùng một phong, đến từ Đông Uy quân chủ đẹp trai Lữ Dương. Trong thư, Lữ Dương hứa hẹn chỉ cần Hắc Thủy Thành thần phục Đông Phương nước, trong thành hết thảy bất biến, bao quát sở hữu quan viên, tướng sĩ quan chức, thậm chí sở hữu sản nghiệp đều bất biến. Nhưng yêu cầu duy nhất, sở hữu phẩm cấp quan viên dễ thành làm quan. Hắc Thủy Thành chủ thuyết nói. Hắc Thủy Thành chủ thuyết xong, chúng quan viên nhãn tình sáng lên. Dễ thành làm quan, phẩm cấp bất biến, thật, đến lúc đó, chúng ta đổi một tòa thành trì làm quan, thành trì có thể hay không không bằng Hắc Thủy Thành. Đổi thành làm quan, cái này không thể bình thường hơn được. Chúng ta lúc trước, không phải cũng là từ cái khác thành trì điều đến. Lữ Dương là lo lắng không dễ khống chế chúng ta. Có thể, ta tổng có chút bận tâm, không có gì đáng lo lắng. Đông Phương nước bây giờ, mở rộng lãnh thổ, thiếu nhất cũng là quan viên. Đánh xuống riêng lớn cương thổ, không ai quản lý, bọn họ như thế nào trưởng khống. Cho nên, còn cần chúng ta, có thể hay không chờ sau này ổn định lại, lại đem chúng ta thanh lý a? Sẽ không, các người cũng không phải không biết. Đông Phương Vương thưởng phạt phân minh, hung hoài rộng lớn, nghe nói, này Dư Tẫn, Tị Tâm, Lữ Dương, đều là đã từng muốn giết Đông Phương Vương a, liền thù này người đều có thể thoải mái, chúng ta cùng Đông Phương Vương, giống như không có có ân oán a, cũng chính là thánh chủ trêu chọc qua Đông Phương Vương, chúng ta có thể chưa từng trêu chọc, nếu là đất khách làm quan, này chúng ta cũng không tính có tổn thất a, mà lại chúng ta trong thành sản nghiệp cũng bất biến. Đúng a, chỉ cần đến lúc đó khác phạm sai lầm lớn, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngoặc kép, một đám quan viên nhất thời nhiệt liệt bắt đầu giao lưu. Càng có mấy người cố ý ở giữa miêu tả mỹ hảo tương lai. Đại bộ phận quan viên đối thứ ba phong thư vô cùng để bụng, nhưng cũng có một nắm lộ ra cháy giận chi sắc, bởi vì Hắc Thủy Thành người thế nhưng là nói tam phong tin, có thể các ngươi mẹ nó chỉ để ý sau cùng một phong, đủ, các ngươi cái này muốn bán tông cầu vinh. Lúc trước Mã Đại Nhân trợn mắt nói, Mã Đại Nhân, ngươi nói cái gì gọi là bán tông cầu vinh, thánh chủ đều vẫn lạc. Ta Nhược Thủy Tông đã sụp đổ, chúng ta chỗ nào bán tông? Đúng a, thánh chủ vẫn lạc, bây giờ Nhược Thủy Tông hẳn là đại thánh tử, chư vị trưởng lão quyết đoán, bây giờ đại thánh tử, chư vị trưởng lão đến ý chỉ, để cho chúng ta thần phục Đông Phương nước, chúng ta chỗ nào bán tông? Nhất thời, có người phản bác Mã Đại Nhân, bọn họ đều bị khống chế. Lời này như thế nào giữ lời? Nhị thánh tử đã hạ chỉ ý, đồng thời đi cầu viện. Chúng ta hẳn là trông coi Hắc Thủy Thành, không cho Đông Uy Đinh quân đạt được. Mã Đại Nhân cả giận nói. Đến đi, Mã Đại Nhân, ngươi cho rằng thật thủ được. Thiên Lang Doanh liền 500 nhân tiên, ngươi lấy cái gì thủ? Cũng liền Lữ Đại Soái nhân nghĩa, không đành lòng thương vong quá nhiều, mới ra cái này sách lược vẹn toàn, ngươi còn không lĩnh tình. Cái này Đông Uy Đinh quân, căn ngăn không được, ngươi chống cự, chẳng những nhượng bách tính đi theo gặp nạn, càng là vi phạm Nhược Thủy tổng đàn ý chỉ, ngươi mới là phản tông người. Không sai, nhị thánh tử cầu viện. Như thế nào cầu viện? Này tam nguyên thánh địa đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm sao có thể viện trợ? Coi như viện trợ, ngươi có thể bảo chứng tam nguyên thánh địa không có tư tâm. Bọn họ không phải vì chiếm đoạt ta Nhược Thủy thánh địa. Ta nhìn ngươi mới là giáp tâm hại người. Ngoặc kép, nhất thời, chúng quan viên đối Mã đại nhân một trận quở trách. Các ngươi bọn này bán tông cầu vinh. Mã đại nhân tức giận dị thường. Đủ, Hắc Thủy thành người quát lạnh một tiếng. Nhất thời, đại điện yên tĩnh. Ta biết, chư vị đại nhân bên trong có người, khẳng định thu đến Đông Uy Đinh quân lặng lẽ tặng cho các ngươi phong thư. Cho các ngươi hứa hẹn, các ngươi mới như thế tích cực nguyện ý quy hàng Đông Phương nước. Hắc Thủy thành người âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Tốt, nguyên lai các ngươi đã thu Đông Phương nước hối lộ. Mã đại nhân nhất thời tức giận nói, im miệng, Hắc Thủy thành người trừng mắt. Mã đại nhân tức giận dị thường, thành chủ cũng không vạch các ngươi người nào cái gì tâm sự, bây giờ ở trước mắt chỉ có hai lựa chọn, chiến hàng. Ta cũng không nói quyết định gì, ta cho chư vị nắm một chút ta tìm hiểu đến tin tức. Hắc Thủy thành người thở sâu, mọi người thấy Hắc Thủy thành người, chúng ta biên cảnh hai cái thành trì, một cái gọi Nước Trắng thành, một cái gọi Đông Thủy thành. Nước Trắng thành chủ lựa chọn hàng, đồng thời trấn áp Nước Trắng trong thành một số lựa chọn chiến quan viên. Bây giờ Nước Trắng thành đã bị Đông Phương nước chiếm cứ, Nước Trắng thành đại bộ phận quan viên bị điều đi cái khác thành trì. Như trên thư nói, nguyên lai như thế nào quan chức, bây giờ vẫn là chỉ là đổi thành trì. Đồng thời mỗi cái gia tộc sản nghiệp vẫn như cũ như thường, xem như hàng đại biểu. Một tòa khác Đông Thủy thành lựa chọn chiến Đông Thủy thành người, trấn sát một đám muốn quy hàng Đông Phương nước quan viên. Tiếp theo nghênh đón Thiên Xà Doanh xâm lấn Đông Thủy thành người, thân tử Tuẫn Tông Đông Thủy thành người tính cả nó đi theo quan viên toàn bộ chém đầu gian chúng, khám nhà diệt tộc, một tên cũng không để lại. Hắc Thủy thành chủ thuyết nói, chúng quan viên nhất thời giật mình, từng cái đầu đầy mồ hôi nhìn về phía Hắc Thủy thành người. Lữ Dương xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng loạn thế nhất định phải trọng điển. Hắn dùng cái này hai tòa thành trì cho chúng ta sở hữu thành trì làm mẫu, chúng ta đơn giản cũng là hai con đường này, liền nhìn chư vị như thế nào tuyển. Hắc Thủy thành người trầm giọng nói, Nhược Thủy thánh địa đã diệt, đồng thời đại thánh tử, chư vị trưởng lão đều muốn chúng ta đầu hàng, chúng ta hẳn là thuận theo thời thế. Không, Nhược Thủy thánh địa còn không có diệt, còn có nhị thánh tử. Phi, ngươi đi hiệu trung nhị thánh tử đi, ta có thể không biết hắn. Đông Phương nước đại thế căn vô pháp cải biến, người nào muốn vì nhị thánh tử chôn cùng, tại hạ thân thụ thánh chủ đại ân, quyết không thỏa hiệp. Chiến, vì thánh chủ báo thù. Người bệnh thần kinh a, ngoặc kép chấm chấm. Đại điện lại lần nữa ầm ĩ lên. Có thể giờ phút này hàng quan viên so chiến quan viên thêm ra vô số. Thành chủ, ngươi nói thế nào? Sau cùng một đám quan viên nhìn về phía Hắc Thủy thành người. Mấy cái vị đại nhân đối thánh chủ trung thành tuyệt đối, cho dù cái này như thế hết cách xoay chuyển cục thế, chư vị đều muốn ném nhà con rơi vì thánh chủ tận trung. Thành chủ cảm giác sâu sắc bội phục. Đã như vậy, thành chủ liền đưa chư vị đi gặp thánh chủ đi. Chư vị tại thánh chủ trước mặt thay ta các loại hào hào tận trung thánh chủ. Hắc thủy thành chủ đạo. Cái gì? Thành chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đầu hàng? Ngươi muốn giết chúng ta? Mã đại nhân biến sắc. Vừa rồi, thành chủ liền nói, chỉ có hai con đường này. Thành chủ lựa chọn nước trắng thành con đường này. Hắc thủy thành người vung tay lên. Nhất thời, đại lượng tướng sĩ xông vào đại điện. Hướng về kia chút muốn chiến quan viên phóng đi. Thành chủ, ngươi cái này mua tông cầu vinh ra hỏa. Ngươi chết không yên lành. Thánh chủ năm đó nhiều tín nhiệm ngươi. Ngươi thế mà, mã đại nhân nhất thời bị đao kiếm làm sâu sắc gào thét lấy. Mã đại nhân, ngươi cùng thánh chủ có huyết mạch thân thuộc quan hệ. Cho nên ngươi muốn chiến. Nhưng chúng ta không, lúc trước xuất binh đông phương nước. Thành chủ càng là nhiều lần thượng thư thánh chủ. Vô đạo xuất binh, tất có thiên báo. Đông phương nước mặc dù yếu, đại tần lại mạnh, xâm lấn đại tần, tự tìm đường chết. Có thể thánh chủ không nghe. Thánh chủ đem thánh địa đưa vào tuyệt cảnh, gieo gió gặt bão. Hắn vì hắn ngu xuẩn đánh đổi mạng sống. Ta cũng không nguyện vì hắn ngu xuẩn mà bảo thủ. Nhược thủy thánh địa xong. Hết cách xoay chuyển, ngươi còn chết ôm không thả. Ngươi nói ta ham quyền thế cũng tốt. Ngươi nói ta mua tông cầu vinh cũng được. Ta muốn làm, cũng là bảo vệ cẩn thận ta phải bảo vệ người. Đông uy đinh quân thị phục thù quân. Chiếm cứ đạo nghĩa chí cao chi đỉnh. Đại quân không hướng không thắng. Chúng ta dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Sẽ chỉ máu chảy thành sông. Sẽ chỉ sinh linh đồ thán, thậm chí bách tính cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Làm quan một nhiệm kỳ, nhất định phải vì dân suy nghĩ. Mã đại nhân, còn có các ngươi mấy cái, dùng các ngươi chết, đổi lấy Hắc Thủy Thành một mảnh an bình. Ta không hối hận, Hắc Thủy Thành người âm thanh lạnh lùng nói. Si, Hắc Thủy Thành người trấn sát sở hữu muốn, chiến. Quan viên, mà những quan viên khác trong mắt tuy nhiên không đành lòng, nhưng nghĩ tới tương lai khả năng chuyện phát sinh, nhao nhao không hề khổ sở. Chư vị, quan viên đã thư tín Đông Uy quân chủ đẹp trai đại doanh. Ít ngày nữa, Đông Uy đinh quân sắp nhập ta Hắc Thủy Thành, chư vị làm tốt đối Đông Uy đinh quân nghênh đón công tác. Hắc Thủy Thành người trịnh trọng nói. Tôn thành chủ lệnh, tất cả mọi người ứng tiếng nói. Đồng dạng sự tình, tại tứ đại trong thế lực các đại thành trì phát sinh bên trong. Có nguyện ý đầu hàng, nhưng đồng dạng cũng có muốn chiến đấu. Mặc kệ đầu hàng, vẫn là chiến đấu, trong thành đều đang tiến hành một trận đại thanh tẩy chiến đấu. Bất quá, loại này thanh tẩy, chỉ là phạm vi nhỏ thanh tẩy. Thương vong chỉ là một đám minh ngoan bất linh một nhóm nhỏ người. Cái này một nhóm nhỏ người. Trong chiến tranh, căn cái gì cũng không tính được. Đông uy đinh quân, không đánh mà thắng. Lại lần nữa cầm xuống tứ đại trong thế lực lớn bộ phận đầu hàng thành trì. Còn lại một phần nhỏ thành trì chiến đấu. Cơ không đáng chú ý. Thiên xà doanh, ức phản độc xà công kích. Xuất quỷ nhập thần. Thiên lang doanh, 500 nhân tiên, phá thành như phá gỗ mục. Trong lúc nhất thời, vô số tin chiến thắng mang đến Đông Uy quân chủ đẹp trai đại doanh. Giờ phút này, chủ soái trong đại doanh, Lữ Dương ngồi chủ vị. Bên cạnh, ngồi mấy trăm văn quan. Trong tay ôm đại lượng tư liệu. Bên trong đều là các phương quan viên tư liệu. Mấy trăm văn quan, không ngừng chủ tính chung an bài. Đối thần phục quan viên, tiến hành chuyển đi xử lý, chỗ nào thích hợp, chỗ nào cần, tuy nhiên người ở bên ngoài nhìn, Đông Uy đinh quân thế như trẻ tre, một tòa thành trì nhanh chóng thu lấy. Liền giống như lấy không đồng dạng nhanh chóng, nhưng, ngoại nhân không nhìn thấy, cái này nội bộ gian khổ, trong khoảng thời gian ngắn, muốn sắp xếp như ý hết thảy. Sao mà dễ dàng, khác chủ soái chỉ có một cái chủ bộ, nhiều nhất mấy cái, có thể Lữ tiên sinh, cái này mấy trăm chủ bộ, Vưu Hiển không đủ, Công Thành, nào có dễ dàng như vậy, Công Thành dễ dàng, Thủ Thành khó, cầm hạ một thành trì, còn cần thời gian ngắn quản lý, hơn nữa còn phải bảo đảm bách tính bình an, sao mà khó, có thể, Lữ tiên sinh làm đến, mang ra tường đông, sửa tây tường, phía đông quan viên, đưa đến phía tây qua, đã để cho mình có quan viên có thể quản lý tứ phương, lại để cho tứ phương quan viên bỗng nhiên mất căn cơ, không đến mức lại lần nữa phản bội, báo, khởi bẩm đại soái, bốn đại thế lực cương thổ, đã có 70 tòa thành trì lựa chọn quy hàng đông phương nước, nhưng, còn có 30 thành trì lựa chọn chống cự, này 30 trong thành trì, có 20 cái, bởi vì ta các loại tín sử du tẩu các đại gia tộc. Cho nên, tuy nhiên thành chủ nguyện, chiến, nhưng trong thành gia tộc vì chính mình sản nghiệp, lại cùng thành chủ ra tay đánh nhau, trong thành hỗn loạn tưng bừng. Một cái quan viên đến đây bẩm báo, 20 cái thành trì, trong thành hỗn loạn, này liền tiếp tục để bọn hắn hỗn loạn đi. Thông chi Dư Tẫn, mệnh Thiên Lang Doanh mang ra một số tướng sĩ, đem cái này 20 tòa thành trì vây quanh, hạng mà không tấn công, chờ đợi nội bộ phân ra kết quả. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, vâng, về phần này 10 cái kiên quyết phản kháng thành trì, thông chi Thiên Lang Doanh, Thiên Xà Doanh, lập tức lấy lôi đình tốc độ, cấp tốc phá thành, người chống cự, giết. Lữ Dương kế tục hạ lệnh, vâng, khởi bẩm đại soái, Nhược Thủy Thánh Địa Tổng Đàn phụ cận, có Tam Nguyên Thánh Địa Viện Quân, theo đến báo, là Nhược Thủy Thánh Địa Nhị Thánh Tử mời đến, ồ, Tam Nguyên Thánh Địa, ha ha ha, Tam Nguyên Thánh Địa Tam Đại Thiên Tiên, có hai cái đều đã vẫn lạc tại Lăng Tiêu Thành, bọn họ còn dám xen vào việc của người khác. Đến trợ giúp Nhược Thủy Thánh Địa, môi hở răng lạnh sao? Buồn cười, chúng ta còn không có đi tìm bọn họ còn dám tới, dám hướng Đông Phương nước duỗi móng vuốt, toàn bộ cho chặt, thông chi Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm, ngoại lai viện quân, giao cho bọn hắn, một tên cũng không để lại, giết. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.